63 vs 88, chương 22, góc truyện audio.com. Hia Hát chăm chú với đống bài tập của mình trong khi cậu học trò cưng đang đánh vật với đống bài tập mà cô cho. Thế nhưng Dung In vẫn chưa làm được bao nhiêu bài tập bởi vì trong đầu anh chàng đang sắp xếp một kế hoạch cực kỳ tinh vi. Hia Hát à, gì? Hia Hát trả lời mà mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách. Tỏ tình với cô gái mà mình yêu thì như thế nào là tốt nhất? Dung In cố gắng nói bằng giọng ngây thơ nhất có. Thể, hà, Hia Hát rời mắt khỏi cuốn sách. Em, ngẩng đầu lên nhìn Dung In. Anh chàng đang tỏ ra là một người bạn đang nhờ lời tư vấn của một người bạn. Bằng ánh mắt chính hiệu, con nai vàng ngơ ngác. À ừ thì Dung In hãy túm lấy cô gái ấy. Em, kiss một cái thật ngọt ngào. Thiệt tình Hia Hát đang hết sức bối rồi. Em, có chút gì đó giận dỗi. Thế nên quyết bày cho tên kia cách tỏ tình quái gở nhất mà mình nghĩ ra. Thế cô ấy cô đánh mình chứ? Dung In tiếp tục hỏi với ánh mắt ngây thơ đến khó tin. Hia Hát ngập ngừng suy nghĩ. Hình như cô cảm thấy mình mắc tội ác rồi. À ừ chắc cô đến nỗi. Bẩm mắt trái u mắt phải đâu. Nói xong, Hia Hát lại cắm đầu vào cuốn sách. Trời ạ, mình phát điên mất, tự nhiên đang là gia sư Đức Văn lại thành gia sư tình yêu thế này. Mình điên mất, Hia Hát nghĩ thầm, dầm, Dung In đập mạnh cái bàn làm Hia Hát giật mình. Theo phản xạ Hia Hát đứng phắt dậy. Này Han Dung In, Hia Hát quắc mắt, đột nhiên Dung In đứng dậy với đôi mắt đầy sát khí. Thích nhưng vì chênh lệch chiều cao nên lợi thế cô nghiêng về phía Hia Hát. Ánh mắt đầy sát khí của Dung In làm Hia Hát hơi sợ. Nhưng bản tính ngang bướng của cô lại trỗi dậy. Em, hay gì lui về phía sau khi Dung In tiếng sát lại chỗ cô thì Hia Hát lại hiên ngang tiến tới. Hậu quả tất yếu là cô nằm gọn luôn trong vòng tay Dung In. Khuôn mặt cô đập thẳng vào ngực Dung In y như lần đầu tiên hai người gặp nhau, lộn, ân nhau, cô như lần trước khi Hia Hát cảm thấy máu nóng dồn lên mặt. Hình như cô phát hiện mình mắc bệnh tim rồi thì phải. Và trước khi cô kịp có phản ứng thì, một luồng điện cả ngàn V kép chạy xẹt qua người Hia Hát. Dung In đang làm cái trò gì thế này? Hia Hát cảm nhận đôi môi mềm của Dung In đang khóa chặt cô. Anh đang hôn cô, 2S sau đó tay Hia Hát đã thoát khỏi sự khống chế của nguồn điện ngàn V kép kia. Cô đẩy Dung In ra, nhưng còn yếu lắm vì nó chỉ chấm dứt nụ hôn này chứ không ngăn được nụ hôn tiếp theo. Hia Hát vẫn nằm gọn trong vòng tay Dung In, bất chợt Hia Hát nhìn vào mắt Dung In, cô còn là ánh mắt đầy sát khí nữa mà chàng đầy. Yêu khí, hiểu trực tiếp nhá, bất chợt Dung In xốc Hia Hát lên, em, đặt cô đứng lên bàn con, anh tháo cặp, đít chai, trên mắt cô ra, nhìn cự ly gần cô cần kính, mắt cô lại đối diện với mắt anh, làm sao cô có thể chống cự đây, cô đang bị anh khóa chặt bằng hai tay, và ánh mắt của anh đang thôi miên cô, ác hơn cô đang, vẽ đường cho hươu chảy, thì phải, anh yêu, quái lắm, Han Dung In, nhưng em đầu hàng anh, mắt Hia Hát khép lại. Một nụ hôn dài, và cảm giác thì, đi mà hỏi hai người, tác giả có biết gì đâu, cách chương.